Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 757, 757, Lạc phu nhân là mẹ của Lạc Ngạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, đây là chuyện riêng của người khác. Hả? An Nhiên không dễ hỏi. Còn Trác Châu thì không nói thêm gì nữa mà rời khỏi phòng Hạ An Nhiên. Nhưng mà, mới vừa đi vài bước, liền nhìn thấy cách đó không xa có một bóng người. Hung hăng nhìn, chằm chằm hắn, Trác Châu, chỉ biết, cô ta đến tìm hắn. Sau khi Trác Châu rời đi, Hạ An Nhiên cũng thu dọn đồ đạc một chút, sau đó rời viện nghiên cứu đi đến nhà hàng mà Bùi Kỳ đã hẹn. Nhà hàng này nằm bên trong một trung tâm mua sắm. Sau khi Hạ An Nhiên vào phòng ăn riêng, cô thấy Bùi Kỳ đã ở đó. Cô ngồi xuống đối diện Bùi Kỳ. Có chuyện gì quan trọng gì mà không thể nói qua điện thoại? Nhất định phải hẹn ra ngoài. Vẻ mặt của Bùi trở nên nghiêm túc. Tình hình rất nghiêm trọng. Hạ An Nhiên bị vẻ mặt của Bùi Kỳ làm cho hoảng sợ. Có chuyện gì vậy? Bùi Kỳ nói từng chữ. Lạc phu nhân bởi vì quan hệ của hai người mà đặc biệt đến thành phố Lô Hải. Hạ An Nhiên nghe Bùi Kỳ nói. Bối rối. Cô nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Còn nữa, Lạc phu nhân là ai? Tôi đắc tội với Lạc phu nhân khi nào? Bùi Kỳ giải thích. Lạc phu nhân là mẹ của Lạc Ngạn. Hạ An Nhiên, thì sao? Lạc phu nhân nhìn thấy ảnh của cô và Lạc Ngạn trên mạng, dường như nghĩ rằng cô đang mê hoặc Lạc Ngạn. Hạ An Nhiên thầm than thở. Chỉ cần Lạc phu nhân đó không ngốc, thì sẽ biết đó chỉ là lời đồn. Vẻ mặt của Bùi Kỳ trở nên có chút phức tạp. Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy. Cho dù Lạc phu nhân nổi tiếng với tính cách nóng này, thì bà ấy cũng không thể vô lý được. Nhưng tối hôm qua, tôi nhìn thấy Lạc phu nhân và Giang Nhụy Nghiện đi cùng nhau. Tôi cảm thấy có chút không ổn. Nói xong, nhìn Hạ An Nhiên thật sâu. Giang Nhụy Nghiện lúc trước ở lễ kỷ niệm đã âm thầm đứng sau cho người gây chuyện với cô. Tôi nghi ngờ rằng Giang Nhụy Nghiện có thể lợi dụng Lạc phu nhân để đối phó với cô. Điều này sẽ rất phiền phức. Hạ An Nhiên, thanh mai trúc mã của Lăng Mặc lại tiếp tục. Chính cô ấy cũng cảm thấy rằng Giang Nhụy Nghiêng có rất nhiều thành kiến với cô. Lần trước ở nhà nhị phòng, đối phương đã nói những câu mang thủ đoạn mềm dẻo, khiến cô ấy không biết phải nói thế nào. Hạ An Nhiên nhẹ nhàng đỡ trán, hy vọng Lạc phu nhân sẽ không ngu ngốc bị người khác lợi dụng như vậy. Bùi Kỳ cười tâu toét nói. Cô có biết những người có tính cách nóng này đều có đặc điểm gì không? Bọn họ đều có đầu óc, nhưng không dùng được, không khỏi ảm đạm nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên. Cho nên tôi nghĩ, cô có thể gặp phải phiền toái. Vì, vậy nên chú ý, đừng để bị tính kế. Cách chương.